Chí Tôn Chiến Thần, chương 335, Tôn Tại Ngôn lại thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tòa nhà văn phòng của Xí Nghiệp Thiên Đỉnh, chiếc đồng hồ cắt đang từ từ chảy xuống. Tôn Tại Ngôn xoay chiếc đồng hồ cắt lại, nhìn chằm chằm vào những hạt cắt rơi. Trong lòng cảm thấy khó chịu bất an. Cả đời anh ta tính kế với vô số người, anh ta chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như bây giờ. Rõ ràng anh ta là người tính kế người khác, tại sao lại phải hoảng sợ chứ? Dù có thất bại cũng coi như không thiệt hại gì, sau này kiếm lại là được. Nhưng loại cảm giác bất an này luôn lởn vởn trong lòng anh ta. Dù thế nào đi nữa anh ta cũng không thể dứt bỏ được. Đã nhiều ngày như vậy, Giang Sách, sao anh vẫn chưa động thủ một chút nào? Chẳng lẽ anh định phá hủy giải trí ức mạch theo cách này sao? Tuy rằng đây quả thực là mục đích của Tôn Tại Ngôn, nhưng anh hùng chân quý anh hùng, anh ta luôn hy vọng có thể nhìn thấy Giang Sách có thể có một đòn phản công đẹp mắt. Đó chính là niềm vui khi cao thủ so chiêu. Im hơi lặng tiếng như thế thực sự là hơi chán. Tôn Vĩnh Trinh bật máy tính và liên tục đọc tin tức. Mừng đến nỗi muốn chết luôn. Thành thật mà nói, đã gần nửa năm kể từ khi Giang Sách trở lại, hắn chưa giành được một chiến thắng nào. Vẫn thua và thua, nhưng có câu nói, thắng trước chưa chắc là thắng. Ai có được tiếng cười cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự. Đánh giá tình hình hiện tại, rõ ràng Tôn Vĩnh Trinh mới là người chiến thắng thực sự. Khi đang đọc tin tức, Tôn Vĩnh Trinh đột nhiên nhìn thấy một mẩu tin kỳ lạ. Phương Khánh Dương tổ chức cuộc họp báo thứ hai, nói rằng có những việc quan trọng cần thông báo. Những việc quan trọng, hình như không nằm trong kế hoạch của chúng ta mà. Phải không? Phương Khánh Dương vu khống một lần còn chưa đủ. Muốn vu khống lần nữa sao? Tôn Tại Ngôn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tôn Vĩnh Trinh thì đi qua ngồi xuống. Mở ra xem. Tôn Vĩnh Trinh mở giao diện phát sóng trực tiếp và nhìn thấy Phương Khánh Dương cùng với tất cả ban quản lý của công ty đang xếp hàng. Có một nhóm lớn các phóng viên truyền thông ở dưới. Bởi vì lần trước Phương Khánh Dương tung tin quá chấn động, cho nên lần này không ai muốn bỏ lỡ tin tức trọng đại. Vì thế đều cử đại diện đi qua. Nhất định phải lấy được tin tức mới nhất. Tôn Vĩnh Trinh vui vẻ nói. Thật sự rất thú vị. Phương Khánh Dương không có bản lĩnh gì, nhưng bỏ đá xuống giếng thì rất tốt đấy. Nhìn thấy giải trí ức mạch sắp không thể trụ vững, lúc này lại muốn dẫm lên một bước. Đây là muốn tăng tốc độ sụp đổ của giải trí ức mạch mà. Tôn Tại Ngôn không nói chuyện, yên lặng nhìn Phương Khánh Dương trong chương trình phát sóng trực tiếp. Trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Ông ta muốn làm gì? Đinh, 4 giờ 30 chiều. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trong video, Phương Khánh Dương đứng dậy cúi chào mọi người cùng tất cả quản lý. Giống hệt cảnh họp báo đầu tiên được tổ chức. Lần này, thời gian cúi đầu lâu hơn, ước chừng khoảng 5 phút. Điều này thể hiện sự thành tâm của ông ta. Cúi đầu xong, mọi người ngồi xuống. Phương Khánh Dương không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề. Lần này tôi khiến mọi người bối rối. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì vấn đề phân chia doanh thu phòng vé của Trăm Vạn Thiên Binh. Hôm nay, tôi muốn nói rõ một điều với mọi người. Thực tế là không có chuyện làm giả doanh thu phòng vé. Mấy phát ngôn trước đó đều là giả dối. Đôi khi, sức mạnh của ngôn ngữ còn mạnh hơn cả bom đạn. Chỉ trong một vài từ, khán giả tại hiện trường và trước TV đều nổ tung. Điều này có nghĩa là gì? Anh em nhà họ Tôn trước màn hình máy tính cũng hoàn toàn chết lặng. Tôn Vĩnh Trinh ngây người. Tên khốn kiếp này điên rồi sao? Hắn muốn làm gì? Tôn Tại Ngôn không nói. Nhưng rõ ràng từ đôi tay run rẩy của anh ta có thể thấy anh ta rất kích động. Phản kích, Giang Sách cuối cùng đã phản kích. Đã nói Giang Sách không thể bị giải quyết dễ dàng như vậy. Một đối thủ mạnh mẽ như thế chắc chắn phải kìm hãm đại chiêu và tung ra vào thời điểm quan trọng nhất. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Trên màn hình, trong cuộc họp báo trước, Phương Khánh Dương nói rằng phòng vé đã gian lận và vạch trần tội ác của giải trí ức mạch. Mọi thứ đều là giả dối ư, ha ha. Đang đùa đấy à? Tất nhiên. Một ông lớn với địa vị này không thể đùa giỡn với tất cả mọi người. Máy ảnh của các phóng viên lần lượt được nâng lên. Họ liên tục chụp ảnh. Phương Khánh Dương thở dài và nói. Tôi muốn xin lỗi mọi người. Tôi đã nói dối trong cuộc họp báo vừa rồi. Doanh thu phòng vé của Trăm Vạn Thiên Binh đã tiết lộ trước đó là đúng sự thật và đáng tin cậy. Không có vấn đề gì cả. Cái gọi là bảng dữ liệu thực mà chúng tôi đưa ra mới là giả. Cố tình làm mất uy tín của giải trí ức mạch. Đó là lỗi của tôi. Tôi ghen tị với giải trí ức mạch vì đã kiếm được tiền. Và tôi ghen tị với sự thống trị của giải trí ức mạch. Vì vậy tôi đã hợp lực với các công ty khác. Tôi muốn nhân cơ hội này để hạ bệ giải trí ức mạch. Thật sự xin lỗi. Lần này các phóng viên của các phương tiện truyền thông báo chí không thể tin được tính xác thực của vấn đề này. Lý do thoái thác của Phương Khánh Dương còn có thể tin được không? Liệu đó có phải là một lời vu khống thực sự hay là biện pháp cuối cùng sau khi bị giải trí ức mạch đe dọa và uy hiếp? Không ai có thể biết được. Tiếp đó, các câu hỏi của các phóng viên rơi xuống như hạt mưa. Họ ép hỏi câu này đến câu khác. Việc tìm ra chân tướng sự việc là điều tất yếu. Vào lúc này, văn phòng chủ tịch của xí nghiệp Thiên Đình yên tĩnh đến chết người. Tôn Vĩnh Trinh trợn mắt há mồm không nói được câu nào. Hắn không thể đoán ra tại sao Phương Khánh Dương lại tổ chức họp báo để nói những điều như vậy. Ông ta điên rồi sao? Làm vậy có lợi gì cho ông ta chứ? Điên rồi. Ông ta nhất định là điên rồi. Tôn Vĩnh Trinh nói. Tôi biết rồi. Nhất định là Giang Sách đã bắt cóc vợ con của Phương Khánh Dương và buộc ông ta phải nói như vậy. Tôn Tại Ngôn cười khẽ một tiếng. Hoàn toàn không có khả năng. Tại sao? Bởi vì bắt cóc là phạm tội. Chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đến lúc đó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sự phá hủy của giải trí ức mạch. Sẽ không thể đảo ngược thất bại. Với sự khôn ngoan của Giang Sách, anh ta sẽ không làm điều đó. Tôn Vĩnh Trinh vò đầu bứt tai. Vậy thì chú nói đi. Rốt cuộc Giang Sách đã làm như thế nào? Tôn Tại Ngôn nhìn lên trần nhà. Nếu tôi có thể biết cách anh ta làm như thế nào? Tôi đã ngăn cản anh ta ngay từ đầu rồi. Tôi thật sự không biết. Chưa bao giờ Tôn Tại Ngôn lại bất lực như lúc này. Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy mình mất đi sự mưu trí. Một thất bại thảm hại. Kế hoạch hoàn hảo mà anh ta lập ra tưởng chừng như hoàn mỹ. Nhưng lại bị Giang Sách dễ dàng phá vỡ. Đây chính là khoảng cách giữa thực lực của hai bên. Giang Sách à Giang Sách. Anh thực sự làm cho tôi vừa vui vừa buồn đấy. Có được một đối thủ như vậy trong đời thật đáng vui mừng. Trên đời có một đối thủ như vậy. Lại thật sự rất đáng buồn. Tôn Tại Ngôn lại thua rồi. Cách chương.